Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933. Cha nữ xứng. 6, canh 4. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? La Phi thập phần kinh ngạc. Nơi này không có nhất định tiêu chuẩn nhân là vào không được. Khả theo hắn biết, Diệp Thiều Hoa thành tích thập phần bình thường. Diệp Thiều Hoa đã sớm thấy được La Phi. Nàng biết này nhân đối nàng không có gì hay cảm, vốn làm bộ như không có nhìn đến hắn, gặp đối phương nói chuyện với chính mình, nàng dừng lại, phi thường đơn giản hướng đối phương gật gật đầu, giáo thụ tìm ta có chút việc, sau khi nói xong. Nàng cùng xem đại môn người ta nói hai câu, sau đó trực tiếp đi vào, còn đứng ở ngoài cửa La Phi thấy như vậy một màn. Trầm mặc một chút, không biết yếu nói như thế nào. Hắn không là cái gì người thường, biết phòng thí nghiệm đang ở nghiên cứu hạng nhất trọng yếu công trình. Xuất nhập thập phần khó khăn, có mấy cái trung tâm nhân viên ở nghiên cứu hoàn thành tiền đều không cho phép xuất nhập. Diệp Thiều Hoa đi vào sau, giáo thụ mặc phòng phóng xạ quái ở chỉ đạo nhóm người này nhân. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau, hắn trực tiếp đi tới, kia thiên văn vẻ là ngươi viết. Diệp Thiều Hoa nhìn đến hắn có chút hoài nghi ánh mắt. Cũng không giận giận, trực tiếp gật đầu, là ta viết, ta có thể hiện tại làm cấp theo các ngươi Semonser, giáo thụ lập mã làm cho nàng làm thí. Nghiệm ni Diệp Thiều Hoa mặc vào phòng phóng xạ phục, làm cái mini lò phản ứng. Sáng lạn hỏa hoa ở thủy tinh bên trong chợt khởi. Phòng thí nghiệm lý trầm mặc một chút, sau đó một trận hoan hô. Giáo thụ trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, chính là này, chúng ta công trình có tân đột phá khẩu. Hắn một bó to tuổi, vẫn là nhịn không được hung hăng vỗ hạ Diệp Thiều Hoa cánh tay. Chuyện này ta muốn hồi báo cấp mặt trên. Trong khoảng thời gian này ngươi có công phu sẽ phòng thí nghiệm cho chúng ta hỗ trợ. Ta lập tức cho bọn hắn đánh báo cáo. Hơn nữa tên của ngươi, sau đó đoàn người lập mã đầu nhập vào nhiên liệu nghiên cứu. Đều không kịp quản sắp sửa mới gia nhập thành viên. Giáo thụ cũng hoàn toàn thật không ngờ. Một cái đại nhị đệ tử thế nhưng thật đúng là có thể nghiên cứu ra nhất vài thứ. Vốn hắn cũng chỉ là tùy tiện bố trí một chút đề mục. Đại vừa đến đại tứ đều là. Trước mắt hoàn toàn chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Diệp Thiều Hoa một bên vội vàng thực nghiệm. Còn muốn vội vàng Diệp Đào thân thể cùng học tập tình huống. Càng chú ý lão hổ trực tiếp chú ý nội dung, trong lòng còn nhớ không có liên hệ đến Hứa Hoàng Phỉ. Làm tạp lý lại một lần nữa nhận được 15 vạn thời điểm. Diệp Thiều Hoa hồi tưởng nguyên chủ dĩ vãng cùng Hứa Hoàng Phỉ đi ra ngoài ăn cơm giấy tờ. Tổng cộng có 12 vạn, cuối cùng là có tiền con, mà Hứa Hoàng Phỉ vẫn không có liên hệ nàng. Diệp Thiều Hoa nghĩ hắn hẳn là đối nguyên chủ không có gì cảm giác. Cho nên yếu nói với hắn chia tay thực dễ dàng. Chính là đối phương di động vẫn đánh không thông. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gọi điện thoại cấp Hứa Hoàng Phỉ ký túc xá. Hỏi một chút hắn bạn cùng phòng có biết hay không hắn tin tức. Không biết, ngươi hỏi một chút những người khác đi. Hoàng Phỉ vài ngày đều không có hồi ký túc xá, bạn cùng phòng nhận được Diệp Thiều Hoa điện thoại. Thanh âm thập phần lãnh đạm mà ni, hảo, cảm ơn, Diệp Thiều Hoa cảm giác được đối phương thập phần khách khí lại có vẻ thập phần lãnh đạm. Thái độ, trực tiếp cắt đứt điện thoại, ngươi như thế nào không nói cho Diệp Thiều Hoa Hoàng Phỉ bị thương? Đang ở bệnh viện đâu? Một cái khác bạn cùng phòng nghe được hắn mà nói, cảm giác được kỳ quái, La Phi nghe được tên Diệp Thiều Hoa, cũng quay đầu đến, nói cho nàng để làm chi? Tiếp điện thoại bạn cùng phòng không khỏi lắc lắc đầu. Khương Văn đang ở bệnh viện chiếu cố Hoàng Phỉ. Nàng là học y, hơn nữa cùng thầy thuốc còn có thể đáp thượng nói. Biết đến này dược hiệu thậm chí so với thầy thuốc hoàn thanh sở. Ngươi không có đi bệnh viện, không có nhìn đến thầy thuốc kinh ngạc đến biểu tình. Làm cho Diệp Thiều Hoa đi có thể làm cái gì? Đi khóc lóc om sòm đem khi dễ Khương Văn. Sau đó quấy dây Hoàng Phỉ dưỡng thương. Ngoặc kép, hết chương.